Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435. Trước khi đại chiến. Hải tặc tận thế. Đại hải tặc thời đại chung kết. Hải quân thời đại lại sắp tới. Trảm Long Kiếm Hào hoặc sẽ thành cái thứ nhất tế phẩm. Đủ loại báo chí bị tin tức chim mang hướng biển cả mỗi một nơi hẻo lánh. Dính đến hải quân bản bộ cùng đương nhiệm mạnh nhất tứ hoàng chiến tranh. Không có người không có hứng thú. Trải qua một loạt chiến đấu, Trảm Long Kiếm Hào danh hào đã bị tất cả mọi người ghi khắc. Hắn cùng hải quân bản bộ số mệnh chi chiến, trải qua hơn nửa năm ấp ủ, đã có một loại không phát không được xu thế. Có lẽ bình dân không rõ lắm, nhưng mỗi loại thế lực lớn, kỳ thật đối với trận này quyết chiến, đã mong đợi rất lâu. Đồng thời, chiến tranh tuyên ngôn tuyên bố về sau, hải quân bản bộ lần nữa phát hạ thất vũ hải lệnh triệu tập. Nhưng so sánh cuộc chiến thượng đỉnh, bây giờ thất vũ hải cơ hồ chỉ còn trên danh nghĩa. Kuma mất đi ý thức, Moria bị Kaido tiện tay bóp chết, Doflamingo bị Rod chém giết, chỉ còn lại Hawkeye cùng Hancock, còn có mới gia nhập thằng hề Buggy, ngày xưa uy trấn Grand Line tam đại thế lực một trong. Bây giờ có thể nói là có chút thê thảm, nhưng hải quân bản bộ lo liệu lấy nhiều một phần chiến lực là một phần chiến lực thái độ. Vẫn là phát động cưỡng chế chiêu mộ, nhưng để Akainu cảm thấy nháo tâm chính là cưỡng chế chiêu mộ quá trình cũng không thuận lợi. Hải tặc nữ đế Hancock cơ hồ là tại chỗ làm phản, một điểm thể diện đều không có lưu, trực tiếp liền đem đến chiêu mộ hải quân quân hạm đánh chìm, công khai rời khỏi thất vũ hải. Akainu kém chút không có đem văn phòng cái bàn đập nát. Cũng may Hawkeye cho chút mặt mũi, đồng ý đến tham chiến, nhưng Akainu luôn cảm giác tên kia là muốn cùng Rốt luận bàn. Về phần thằng hề Buggy, hải quân sửng sốt không tìm được, chuyên dụng đen đen Musi đều đã mất đi liên hệ, liền phảng phất dự cảm đến nguy hiểm tiểu động vật nhóm. Sớm đã mất đi bóng dáng, thằng hề Buggy biến mất, cũng không có để trận chiến tranh này có một tơ một hào đình trệ. Từng vị hải quân tướng tá, từng chiếc hải quân quân hạm, hết thảy đều tại hừng hực khí thế chuẩn bị. Về phần quyết chiến thời gian, cũng bị định tại đại hải tặc thời đại thứ 23 năm đầu tháng 7. Mà bây giờ thời gian thì là trung tuần tháng 6, cũng tức là nói khoảng cách trận kia khoáng thế chiến tranh chỉ có nửa tháng không tới. Dressrosa, lần này người có thể vung không thoát thiếp thân. Hancock hoạt bát cười một tiếng. Người a, Rốt bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá cũng không quan trọng. Đến một bước này, nữ nhân của mình vẫn là chính mình che chở lấy an tâm nhất. Ta mang đến 1000 chiến sĩ, giao cho người chỉ huy đi. Đều là thuần thục vận dụng Haki Busosoku tinh nhuệ nha. Hancock có chút lo lắng Rốt sinh khí, vội vàng nói, còn có, đến lúc đó thiếp thân cũng muốn tham chiến. Nói xong, nàng so đo nắm đấm, nói, thiếp thân cũng rất lợi hại đát, vì có thể giúp đỡ Rốt. Hancock trong khoảng thời gian này thế nhưng là mỗi ngày đều tại khắc khổ huấn luyện. Chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Nhìn xem Hancock cái kia hy vọng ánh mắt, Rốt vuốt vuốt Hancock đầu, khẽ gật đầu. Hancock sức chiến đấu xác thực rất mạnh, có lẽ không đủ để ứng đối hải quân đại tướng cấp độ đối thủ, nhưng đối kháng bản bộ trung tướng vẫn tương đối nhẹ nhõm. Tương đương cảm giác được Rốt bàn tay truyền đến nhiệt độ, Hancock lập tức ngượng ngùng híp mắt lại, phảng phất một cái lười biếng mèo con. Tại Rốt trước mặt, nàng từ trước đến nay đều không phải là cái kia kiêu ngạo bá đạo hải tặc nữ đế, càng giống là một cái xinh xắn đáng yêu tiểu nữ nhân. Thu xếp tốt Hancock về sau, Rốt đi vào vương chi cao địa, chiến tranh phòng họp, nơi này phi thường náo nhiệt. Jinbi, cha Fanga lo bọn người chính đang thương nghị chiến tranh chi tiết. Chỉnh thể chiến lược đã sớm bị xác định, lúc này ngay tại chế định là một ít ngoài ý muốn nhân tố phương thức xử lý. Trận chiến tranh này quyết định ở đây tất cả mọi người vận mệnh, không ai dám sơ sẩy. Bất luận cái gì một khả năng nhỏ nhoi, có lẽ đều sẽ ảnh hưởng cuối cùng thắng bại. Hải quân phương diện ngoại viện có đệ nhất thế giới đại kiếm hào Hawkai. Người này nhất định phải coi trọng. Còn có một người đừng quên, đó chính là lưu lạc bên ngoài trước hải quân đại tướng Aokiji. Hắn cũng có thể sẽ đến. Băng hải tặc dâu trắng Marco, ây bọn người, đều xác định sẽ đến trợ chiến. Bọn hắn có thể giúp chúng ta chia sẻ một bộ phận áp lực. Đám người tiếp thu ý kiến quần chúng, không buông tha bất kỳ một cái nào độ khả thi. Rốt lẳng lặng nghe, một cái hợp cách lãnh tụ, vốn cũng không nên đảm nhiệm nhiều việc. Chỉ cần tại mấu chốt quyết định bên trên, phát huy tác dụng liền tốt. Quân cách mạng sẽ phụ trách kiềm chế chính phủ thế giới chiến lực. CP không lần này sẽ không xuất hiện tại chiến trường. Câu Ara nói ra, cái khác tứ hoàng đâu? Thế giới mới tứ hoàng, mặc dù đều có mâu thuẫn, nhưng đối mặt hải quân xâm lấn, hẳn là sẽ có hành động a. Herbert hơi nghi hoặc một chút, tại dĩ vãng tứ hoàng thời đại, tứ hoàng nhóm mặc dù không có hợp tác qua, nhưng một mực có cái ăn ý. Nhất trí chống cự hải quân, đây là một loại môi hở răng lạnh quan hệ. Robin nghe vậy, ý vị thâm trường nói ra, chúng ta quật khởi quá nhanh. Ngụ ý, bọn hắn Dressrosa hoành không xuất thế, chiến tích kinh người, đã không chỉ là chính phủ thế giới cái đinh trong mắt, cũng tương tự trở thành cái khác tứ hoàng kiêng kỵ đối tượng. Rốt khẽ gật đầu. Băng hải tặc tóc đỏ hắn không biết, nhưng băng hải tặc bách thú cùng bác gái băng hải tặc. Cùng hắn nói là băng hải tặc, kỳ thật càng giống là cát cứ quân phiệt. Dressrosa quật khởi, nhất là hắn chảm long kiếm hào bản nhân khủng bố tiềm năng. Thực sự không cách nào làm cho người bình tĩnh, dù là bách thú Kaido cùng Big Mom bản nhân không thèm để ý. Thủ hạ cũng sẽ có đề nghị khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, tứ hoàng có tứ hoàng quy tắc cùng tôn nghiêm. Bọn hắn nhiều nhất là khoanh tay đứng nhìn. Không có khả năng thừa cơ đánh lén. Trận này biện luận một mực tiếp tục đến đêm khuya. Đám người cuối cùng chậm rãi tán đi. Rốt ngồi tại chủ vị. Ngón tay nhẹ nhàng điểm mặt bàn. Không biết suy nghĩ cái gì. Robin chỉnh lý tốt văn kiện cùng tư liệu, thấy cảnh này, ánh mắt lấp lóe, một đôi cánh tay hiển hiện, nhẹ nhàng vuốt vuốt Rốt huyệt thái dương. Hô, Rốt nhẹ nhàng thở ra một hơi, hướng về phía Robin nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đứng lên. Robin, ngươi nói, trận chiến tranh này sẽ thắng sao? Nhất định sẽ thắng, Robin không chút do dự. Rốt nao nao. Đột nhiên cười, đúng vậy a, làm sao có thể thua đâu. Hắn quay đầu nhìn về phía xa xôi chân trời bên trên trăng sáng. Trong đầu hiện lên lần lượt từng thân ảnh. Đối với Jinbi bọn người mà nói, cần cân nhắc các phương diện sự tình. Nhưng Rốt tương đối đơn giản. Hoặc là nói, chiến lược của hắn từ trước đến nay đều chỉ có một cái. Đánh bại đối thủ của mình. Dẫn mọi người đi hướng thắng lợi. Chỉ cần hắn chiến trường có thể lấy được đột phá, hết thảy đều tương nghênh lưỡi đao mà hiểu. Nhưng cái này nói nghe thì dễ. Gap, Sengoku, Akainu, Rốt hít một hơi, cảm giác được mãnh liệt áp lực. Tín ngưỡng, Rốt bàn tay hiện ra một đoàn óng ánh mà thần bí ánh sáng màu vàng. Chiếu sáng, để hắn xem ra vô cùng thần thánh. Chỉ có thể tạm hoãn tiến hóa, không có vượt quá dự liệu của hắn. Hải quân chiến tranh tuyên ngôn, đồng dạng cho Rốt mang đến một đợt tín ngưỡng chi lực. Mặc dù thua xa đánh bại băng hải tặc Big Mom, nhưng cũng không thiếu. hắn vốn định dùng phần này tín ngưỡng chi lực cường hóa Busosoku, tăng thêm một bước thực lực, nhưng chỉ tăng lên Busosoku, hoàn toàn không đủ để rốt thực lực nghênh đón chất biến. Nhiều nhất bất quá là triệt để bước vào 102 cấp dáng vẻ. Không cách nào đánh vỡ cục diện, có lẽ đem những thứ này tín ngưỡng chi lực vận dụng trong chiến đấu là một cái tốt hơn lựa chọn. Dĩ vãng, hắn không bao giờ làm cái lựa chọn này. Dù sao tín ngưỡng chi lực sử dụng trong chiến đấu là duy nhất một lần tiêu hao, phi thường lãng phí. Thực lực của bản thân hắn đủ để ứng đối nguy cơ, không cần thiết như thế. Nhưng lần này không thể không lãng phí một lần. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?